hắn mới chỉ nói cho Giang Chỉ Vi chuyện Triệu Nghị, bảo thái tử cũng đã tới Dĩnh Thành, chứ chưa nói người ta đang ở đâu. Giang Chỉ Vi ngếch đầu nhìn lên trời, mặt hơi hồng lên, là ta nghĩ nhiều quá, hiểu lầm ngươi. Cô thực lòng nhận lỗi. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, sáng suốt chuyển đề tài. Hai người nói cười đi về phía Bắc Sơn, leo lên thềm đá, giữa sườn núi, chỗ bằng phẳng xuất hiện một cái đình, bên trong đứng một đám người. Người cầm đầu khoanh tay nhìn ra xa, mặc bào vàng, đội cao quan, tư thái cao ngất. Sau lưng y là một nam tử trung niên áo đen mũ đen âm nhu, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh người. Bên cạnh nam tử trung niên là một hòa thượng khoác cà sa đỏ, tai to mặt lớn, mặt rất tươi, nhìn rất dễ thân cận. Xung quanh có năm tăng nhân bào vàng, tuổi chừng 40, khuôn mặt khô gầy, tuy tướng mạo khác nhau, nhưng lại mang tới cảm giác hòa với nhau thành một thể. Ngoài đình giải rác thị vệ mang trang phục màu đỏ sẫm, khí chất bưu hãn, thân thủ bất phàm. Mạnh Kỳ dùng mình, cười khổ, muốn tới cũng không tránh được. Ta không tới núi, núi cũng tới ta. Nhìn cái thanh thế này hắn cũng đoán ra được người đứng đầu kia chính là Thái tử Thái Tấn, Lương Vương Triệu Khiêm. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu đã tìm tới cửa, thì gặp mặt một lần đi. Giang Chỉ Vi thở dài. Đương nhiên, bọn họ đứng ngay giữa đường, dù sao cũng phải nghe một chút xem mục đích muốn cái gì chứ. Không sau này bị ném vào nguy hiểm còn không hiểu vì sao. Mạnh Kỳ khôi phục bình tĩnh, trở lại vẻ thản nhiên. Giang Chỉ Vi cầm trường kiếm, áo theo gió núi bay bay, như tiên tử hạ phàm. Thái tử mời hai vị vào đình gặp mặt. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi vừa đi tới, đã có một thị vệ tới đón, mời dẫn đường. Mạnh Kỳ lịch sự, thị vệ dẫn hai người lên đình. Thái tử Triệu Khiêm quay người, gương mặt rất giống với Triệu Nghị, Triệu Hằng, nhưng lông mi không dày như họ, mà nhạt hơn, mũi hơi hết, mang tới cảm giác là một người rất quyết đoán. Hữu duyên ngàn dặm mà gặp nhau ở nơi này, cô thực là rất vui vẻ. Giọng Triệu Khiêm rất nhẹ nhàng, nếu mang đi giảng kinh thuyết pháp, chắc chắn rất có mị lực. Mạnh Kỳ mỉm cười hành lễ, kẻ hèn nơi sơn giá xin chào thái tử. Mỗi lúc mỗi ngày, tại hạ đều gặp phải người lạ, đây là duyên phận ngàn dặm gặp gỡ, nhưng hầu như ai cũng chỉ đi lướt qua mà thôi, không được làm quen, duyên thực là mỏng. Hán ý ngầm bảo với thái tử rằng chúng ta duyên mỏng lắm, có chuyện thì đừng tới tìm ta. Triệu Khiêm vẫn vững chãi như lão tăng, không chút gợn sóng, chỉ hòa thượng béo bên cạnh, đây là chủ trì Phổ Hiền trai, Hoa Nghiêm thần tăng, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ nhân Trung Long Phượng, danh bất hư truyền. Hoa Nghiêm cười tủm tỉm chắp tay chào, vẻ rất bình thường như một hòa thượng đi quyên tiền nhang đèn mà thôi, nhưng Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi lại không dám lơ là chút nào, đây chính là ngoại cảnh cao tăng, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Không thôi chết chắc, nhất là Tô Thí Chủ, xuất thân Phật môn, người mang phá giới đao pháp, làm việc tuy cay nghiệt, nhưng đường đường chính chính, trừ ác cứu khốn, không phạm Phật ý, quả thật rất có duyên với Phật ta. Hoa Nghiêm cười nhìn Mạnh Kỳ, ngươi mới hữu duyên với Phật ý, cả nhà ngươi đều hữu duyên với Phật. Mạnh Kỳ thầm mắng, ngoài miệng lại bật cười, Hoa Nghiêm là cao tăng, nói lão không có duyên với Phật ai mà tin. Còn cả nhà lão á, với tuổi của lão, cha mẹ lão chắc chết lâu rồi, con cái chắc chắn lại chẳng có. Thấy Mạnh Kỳ không nói lời nào, Triệu Khiêm mỉm cười, cô thường nghe chuyện kể về Tô Thiếu Hiệp, rất là cảm khái. Lấy Phật tâm, cầm sát đao, không phải là hộ pháp kim cương hay sao? Hộ pháp kim cương, ấn tượng của Mạnh Kỳ về Triệu Khiêm hạ xuống bèo bèo theo đường thẳng, còn không bằng cả Triệu Nghị. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nghe đồn thái tử phẩm hạnh thuần hậu Phật đạo, tham tứ đại giai không, vì sao không vứt bỏ vương vị, tỷ thế xuất gia, được đại thanh tịnh, cầu đại giải thoát. Giang Chỉ Vi cũng nói xen vào, nếu ngựa nhớ chuồng không đi, đuổi theo quyền thế, hình như không hợp với Phật. Ý cho lắm, hai người trong tối ngoài sáng đều ý bảo Triệu Khiêm dối trá, tin Phật mà lưu luyến hồng trần quyền thế. Các ngươi, dám đại bất kính, nam tử trung niên âm nhu bước lên, gã không vận khí thế áp chế hay ra tay giáo huấn, vì Tô Vô Danh rất bao che khuyết điểm, Nếu gã ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, coi chừng khi về thần đô sẽ bị chém cho một kiếm. Triệu Khiêm khẽ phẩy tay, ý bảo gã bình tĩnh, cười nhà, Phật có niêm hoa cười, cũng có kim cương trợn mắt. Nếu đều trầm mê tu mình, không để ý tới thế sự, ai đến độ chúng sinh? Nếu có thể tay cầm đại bảo, nhất lệnh mà thiên hạ từ, khiến phàm nhân không còn bị khổ áp bức, khiến võ đạo tu sĩ không vì sát lục làm ác, mỗi người đều có thể được giải thoát, đăng lâm bỉ ngạn, cô tình nguyện buông tay thanh tu, rồi nhạc bu quanh, truy đuổi quyền thế, để theo đuổi điều đó. Y cười rất nhà, giọng điệu lại chẳng đinh tiệt thiết, rất có khí khái. Mạnh Kỳ trước mắt, thái tử so với mình nghĩ hơi có chút khác nhau nha. Nhưng nếu tên này toàn tâm hướng vào Phật môn, e là đạo phái thế gia e là sẽ tận lực ngăn cản, muốn đăng lâm ngôi vị hoàng đế, đã khó lại càng khó. Đại nguyện tuy tốt, nhưng mâu thuẫn với con đường thanh tịnh, e sẽ có nhiều sát lục, máu nhuộm đầy tay. Mạnh Kỳ thuận miệng cho có lệ. Triệu Khiêm lắc đầu bật cười, người khác đều có thể nói cô như vậy. Chỉ có Tô Mạnh ngươi không có tư cách ấy. Sát sinh vi hộ sinh, chẳng nghiệp phi chẳng nhân. Chính là ngươi nói mà đúng không? Chính là vì nghe được câu nói này, cô mới cảm thấy ngươi chính là chi kỷ, muốn được gặp mặt ngươi. Ta chỉ là thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Mạnh Kỳ vô tội trước mắt. Con đường này đã định sẵn phải bước qua xương trắng, máu chảy thành sông. Nhưng nếu có thể cầu được chúng sinh thanh tịnh, cô dù có rơi xuống 18 tầng địa ngục, thì cũng đâu có ngại. Triệu Khiêm cao giọng, mặt y rất trang trọng, rất có mấy phần bảo tướng. Nhưng chuyện này thì có liên quan quái gì tới ta? Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật với Giang Chỉ Vi, ta tưởng tu Phật là cầu thanh tịnh trí tuệ, không ngờ Phật môn lại ủng hộ Triệu Khiêm. Phật môn có tu mình cầu tâm thiền tông, cũng có vừa niệm A-di-đà Phật vừa có thể được bạt cực lạc tịnh thổ tông. Phật cũng chia làm nhiều phe phái, giải thích trong kinh Phật và cách thức tu hành đều không giống nhau, sao lại quơ đũa cả nắm? Giang Chỉ Vi không đồng tình. Triệu Khiêm thu liễm cảm xúc, mỉm cười, Tô Mạnh, hay là chúng ta đánh cược? Cược cái gì? Triệu Khiêm chỉ năm tăng nhân vào vàng, họ là năm vị đại sư long tượng hổ báo bằng của tịnh thổ tông, nếu tính về cá nhân thì không thể hơn ngươi, nhưng họ rất giỏi liên thủ. Khí tức tương liên, năm người cùng lên, không thua bất kỳ ai trong 10 hạng đầu nhân bảng. Nếu ngươi bị họ vây công mà dưới 20 chiêu bất bại, là tính cô thua, ta sẽ nợ ngươi một lời hứa. Sau này có chuyện cứ tới tìm cô, chỉ cần không đại nghịch bất đạo, vi phạm nhân luân, cô đều giúp ngươi làm. Nếu ngươi thua, ngươi phải giúp cô làm một việc, yên tâm, không khiến ngươi cốt nhục tướng tàn. Bằng hữu giết nhau hay tương tự, Mạnh Kỳ nhìn năm tăng nhân, thấy khí thế của họ như hòa vào với nhau làm một. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 259, chiến hay không, toàn bằng bản tâm gió thổi xào xạc. Mạnh Kỳ nhớn mày, thái tử điện hạ, nếu ta không muốn đánh cược thì sao? Hắn nói rất nhàn nhã, như đang nói chuyện phiếm linh tinh. Triệu Khiêm chưa nói chuyện, hoạn quan bên cạnh đã cười khẩy, gặp phải khiếu chiến, lại sợ mà không dám ứng chiến, thực là không xứng với cái chữ cuồng, làm thiên hạ phải cười chê, ngoại hiệu hạng 6 nhân bảng thôi đừng để là cuồng đao nữa, đổi thành thử đao đi, nhát như chuột, một kẻ sợ khiêu chiến, ý chí kém cỏi. Gã khích Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ vẫn thản nhiên, tuy mình thích được có danh hiệu cao siêu, thích danh hiệu có phong cách, nhưng ba cái trò khích bác trẻ con này đã quen quá rồi, chút tí xíu ấy để mắt làm gì? Hắn mỉm cười, không giận chút nào, tính ta thối hoắc vậy đấy, đánh hay không luôn tùy vào hứng, người ngoài không can thiệp được, mấy thứ lời bình xét cũng chẳng quan tâm, nếu ta đã muốn chiến, ai cũng không cản được, đối thủ có mạnh ta cũng chẳng sợ, nhưng nếu ta không muốn, dù lưỡi nhà ngươi có nở hoa, thế nhân có chửi bới, ta cũng xem như gió mát phất vào mặt, ánh trăng chiếu xuống nước mà thôi. Hắn đã sửa lại cách xưng hô, không khiêm nhường nữa, không chút khách khí tự xưng ta. Giang Chỉ Vi gật đầu, đây mới đúng là võ giả chi tâm. Xem ra, cuồng đao không cuồng tí nào. Triệu Khiêm thở dài, một lời hứa của cô, thiên hà không biết bao nhiêu người ước mơ có được, đủ để thay đổi nhiều chuyện lắm đấy. Khiêu khích không thành đổi thành dụ dỗ. Mạnh Kỳ cười ha ha, Tô Mộ sống bao nhiêu năm đâu có nhờ vào lời hứa nào của Thái tử Điện Hạ mà vẫn sống tốt không phải sao? Còn không phải đứng hạng 6 nhân bảng, nổi tiếng thiên hạ hay sao? Có hay không có gì đáng phải lo lắng? Tô Mộ vừa 18 tuổi đã vào 10 hạng đầu nhân bảng, nếu cứ theo đà ấy, hy vọng lên pháp thân không hề xa vời. Cần gì phải có lời hứa gì của Thái tử Điện Hạ? Hắn cực tự tin, Triệu Khiêm hơi nheo mắt, tên hoạn quan bên cạnh biến sắc sầm mặt, dám đánh mình ngang hàng với Thái tử Điện Hạ, hy vọng lên pháp thân. Hừ, bao nhiêu thế hệ 10 hạng đầu nhân bảng, đã ra được một pháp thân chưa? Thị vệ chung quanh cũng là sắc, không ngờ Tô Mạnh lại cuồng ngạo bất tuân như thế. Cái danh, cuồng đao, này là danh xứng với thực ha. Giang Chỉ Vi mỉm cười truyền âm nhập mật, ghẹo Mạnh Kỳ. Đương nhiên, tu luyện nhục thân, người có nguyên thủy kim trương, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, thần tiêu cửu diệt thức thứ nhất. Nếu chút điểm tự tin ấy cũng còn không có, lấy cái gì vào chốn giang hồ? Mạnh Kỳ bất động thần sắc nhìn Triệu Khiêm. Triệu Khiêm vỗ tay cười, miệng nhiều người sói chảy vàng, không để nhiễu tâm. Tô Thiếu Hiệp quả có Phật tính, lại là cô tướng, nếu đã không muốn đánh cược, vậy thì thôi vậy. Đa tạ Thái tử thành toàn. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm chắp tay, sắc mặt chuyển sang nghiêm nghị, cất cao giọng, năm vị đại sư. Tô Mộ muốn khiêu chiến. A, thực là ngoài dự kiến, cả Hoa Nghiêm thần tăng cũng thoáng sửng sốt, nụ cười cứng lại, không nắm được suy nghĩ của Mạnh Kỳ. Chỉ có Giang Chỉ Vi mím môi cười, về cái mặt này, tiểu hòa thượng với mình giống nhau đó. Tô Mạnh, không phải ngươi không đánh cược hay sao? Hoạn quan tiến lên, giận tới mức giọng cao chót vót, gai cả người như dùng móng tay cào cửa, làm Mạnh Kỳ run lên. Cả người khó chịu, hàn khí âm nhu như những tia kiếm nhỏ đâm vào người hắn. Nhưng mặt hắn vẫn bình thản như thường, là không đánh cược, chứ không phải không đánh. Nếu bị đánh cuộc trói buộc, bị người ta thúc vào người mà chiến, Tô Mộ không thích chút nào, nên không muốn. Nhưng nếu không có đánh cuộc, Tô Mộ toàn thân thả lỏng, muốn ma luyện đao pháp của mình. Thái tử Điện Hạ nói năm vị đại sư liên thủ không thua bất cứ ai trong 10 hạng đầu nhân bảng. Tô Mộ vui vẻ muốn thử, nóng lòng muốn thử. Thanh âm không lớn, nhưng lại như muốn làm điếc tai người ta. Đám thị vệ đều nghĩ, đây mới chính là võ giải cầu đạo. Đúng là như vậy. Giang Chỉ Vi thì thào. Triệu Khiêm im lặng, cười yếu ớt. Năm vị đại sư có chịu tiếp chiến hay không là quyền của họ, cô không quản được. Hoạn quan truyền âm nhập mật, nói với năm vị tăng nhân long tượng hổ báo bằng, đánh hắn cho nhà ta. Cho hắn một bài học đắt giá. Dám đùa bỡn Thái tử Điện Hạ và nhà ta, đúng là chán sống. Long đại sư chắp tay, giọng rất trầm, Tô thí chủ đã khiêu chiến, sư vinh đệ bần tăng làm sao không đáp ứng. Tốt. Mạnh Kỳ xoay người, ấn đao đi ra ngoài đình. Khí thế của hắn bùng lên mạnh mẽ, sau mỗi bước đi, cơ thể lại như cao lên một khúc, đến cuối cùng, chẳng khác gì một cự nhân đầu đội trời. Giang Chỉ Vi sáng mắt, xem ra tiểu hòa thượng không chỉ bổ tề trời giáng ngũ lôi oanh, còn bước đầu có lĩnh ngộ, thêm hiệu quả, dịch cân kinh, giơ tay nhấc chân đã có mấy phần cảm giác đại thiên hành phạt, bá tuyệt đương thời. Long tượng hổ báo bằng đi ra theo, đứng hình nửa vòng cung, liên miên như một con rắn đang phập phồng. A-di-đà Phật, năm người cùng tuyên Phật hiệu. Phật hiệu như mở ra một cánh cửa nào đó. Khí thế của năm người thay đổi, quấn vào nhau, nối với nhau, xung quanh đều trở nên thanh tịnh và thiện ý, khí tức và chân khí cũng liên thông vào với nhau, trao đổi qua lại với nhau. Khí thế của họ nhanh chóng vượt qua cực hạn mở khiếu, sau đó thay đổi, như có như không, hòa vào với hoàn cảnh chung quanh, nếu nhắm mắt lại, sẽ không thể cảm nhận được sự hiện diện của năm người họ. Chân khí và khí tức của họ hòa vào với nhau. Năm người như một, không hề phân rẽ. Họ như biến thành một người, chia làm đầu và tứ chi. Một người là thiên nhân hợp nhất, năm người cũng đều là thiên nhân hợp nhất. Chưa nói đầu của Mạnh Kỳ đạt tới thiên nhân hợp nhất, nhưng tay chân của hắn thì còn chưa đạt tới. quả nhiên không phải bình thường. Mắt Mạnh Kỳ nửa khép nửa mở, siết lấy chuôi đao. Trận chiến lừng danh ngoài miếu sơn thần của hắn chấn động giang hồ, không có khả năng Triệu Khiêm không biết, nhưng vẫn bảo năm người này liên thủ đối phó mình, quả nhiên là có lý do. A Di Đà Phật. Ngũ Tăng lại niệm Phật. Xung quanh họ, ngay cả đất dưới chân cũng trở nên thanh tịnh sạch sẽ, tức giận và chiến tí trong lòng đều không còn ý nghĩa muốn xách đao ra chiêu. Thiện công thật là lợi hại. Mạnh Kỳ thu liễm tâm thần, lấy phá giới chi tâm kháng thanh tịnh chi ý, tay phải dùng lực, trường đao ra khỏi vỏ. Một luồng sáng trắng lóe lên, thiên chi thương rút ra, chớp điện lấp lóe, Mạnh Kỳ như lại cao lớn lên thêm mấy phần, chân đạp điện xà, một đao bổ ra. Đao thế rất nặng nề, trầm trọng như núi, ép tới giữa không trung khiến sấm rền chợt vang, đè xuống người khiến ngực bụng như bị đè nén, rất khó thở. Hổ đại sư một tay nắm niệm châu, một tay thành trưởng đánh ra. Khí thế của năm người đa phần đều tụ vào hổ đại sư, khiến bàn tay của ông ta ửng màu ám kim, trưởng kình cương mãnh, có thể đánh vỡ cả kim thạch. Phanh, trưởng đao va chạm, Mạnh Kỳ cảm nhận được lực phản chấn cực mạnh, thấy mình như trở về giáo trường Lục Phiến Môn, mình biến thành Nghiêm Sung, Ngũ Tăng là Bạch Thất Cô. Hắn không dám ngạnh kháng, lấy lôi thế cản hơn phân nửa, sau đó mượn lực chuyển hướng, lao thẳng tới tượng đại sư, thân hình bỗng nhiên tăng tốc, đao trong tay cũng vậy, nhanh như thiểm điện. Nhưng Ngũ Tăng chuyển rời khí thế cũng cực nhanh, vô cùng lưu loát, cứ như chúng tự chuyển rời, không hề có chút khó khăn trở ngại nào, chỉ cần muốn là làm được. Đao Mạnh Kỳ tuy mau, tượng đại sư xuất trường cũng không chậm, vừa đúng lúc đánh ra một trường, ẩn chứa kim cương thần lực, buộc người ta phải tránh né. Cùng lúc, tứ tăng từ nhiều góc độ khác nhau cùng chụp vào Mạnh Kỳ, bịt chặt mọi hướng, không đường mà chạy. Mạnh Kỳ chuyển đao, đổi công thành thủ, người xoay tròn, nửa là hóa lực nửa là mượn lực, ánh đao liên tiếp, từ trong vòng vây quỷ mị bổ ra. Thì ra là có học pháp môn mượn lực tá lực, hèn gì không sợ quần chiến. Triệu Khiêm cảm khái. Hoạn quan cười nhà, mới bắt đầu đã bị bức ra bí pháp, để xem khi năm vị thần tăng đã có chuẩn bị sẵn, hắn sẽ mượn sẽ tá kiểu gì. Mạnh Kỳ triển khai thân pháp, khi huyễn khi thật, khi nhanh khi chậm, không cho Ngũ Tăng cơ hội vây kín, ánh đao liên tục xuất, đã là mỗi người bị bổ một đao, đao pháp biến hóa nhanh chóng. Nhưng Ngũ Tăng khí tức lưu chuyển, mỗi người khi chặn đao đều có thực lực thiên nhân hợp nhất, một phát kim cương trưởng bình thường cũng mang theo bao nhiêu là biến hóa, không cho Mạnh Kỳ cơ hội dùng tới tuyệt chiêu ngoại cảnh, không cho hắn cơ hội thoát ra khỏi vòng vây. Họ đánh rất vững chắc, vòng vây từ từ khép lại, chỉ sau 5 chiêu, phạm vi di chuyển của Mạnh Kỳ đã bị thu lại rất nhiều, kiểu này chỉ cần 5 chiêu nữa là sẽ bị buộc phải nghênh chiến, lấy một đấu 5. A-di-đà Phật, Long Đại Sư đọc Phật hiệu, hóa trưởng thành trào, chụp tới. Cùng lúc, 4 vị tăng nhân hổ báo tượng bằng cũng phối hợp phóng ra, người phóng trưởng, người pê hóng chỉ, người xuất quyền, người khống chế từ xa. Đây là lần đầu tiên họ chủ động tấn công từ lúc bắt đầu giao thủ tới giờ, từ 5 phương hướng ép vào, như muốn bắt ba trong giỏ. Chỉ trưởng quyền không ngừng biến hóa, không thể phân biệt được ai là chủ, ai là phụ. Mạnh Kỳ hít sâu, bốc lên cao, thân thể gập lại, bỗng nhiên chuyển hướng, khiến Ngũ Tăng đều đánh hụt. Tiếp tục từ trên cao đánh xuống, đao chém thẳng vào báo đại sư. Ánh đao mênh mang, hóa thành hồng trần, nhiễu loạn thiền tâm, chém đứt thanh tịnh. Không hổ là đệ tử thất tuyệt thủ. Hoa Nghiêm thần tăng cười, Triệu Khiêm khoanh tay, nụ cười trên mặt không thay đổi, ý là nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm khó năm vị đại sư đâu. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, bí mật của liên thủ chống trơn mênh mang, ánh đao như không thật, như một giấc mộng cảnh đến từ ký ức đau đớn nhất sâu trong đáy lòng. Lúc nhỏ bị vứt bỏ, ở chùa kham khổ, thường mong chờ khách hành hương, trong lòng bồn chồn, báo đại sư như trở về thời xưa đó, mãi không thoát ra được. Thiền tâm của năm người không thể giống nhau. Báo đại sư đứng sững ngơ ra, đao đã sắp chém vào người. Đúng lúc này, chợt có dị biến,

có bát cửu huyền công làm cơ sở, khi đã có công pháp, việc mô phỏng ra chiêu thức mở khiếu hết sức dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã ngã xuống. Ba vị tăng nhân Long Hổ Bằng chưa nghĩ ra được cách giải quyết, vẫn từ ba góc độ khác nhau tiếp tục công kích Mạnh Kỳ, nhưng không thành công. Mạnh Kỳ bỗng hét to, mờ, thanh âm cuồn cuộn, như sấm đánh vào màng nhĩ. Long Hổ trong tình trạng không có liên thủ, đều bị ngẩn người. Trường đao chém ra, nặng không đỡ được, Long Đại Sư còn chưa hồi thần, liền bị Mạnh Kỳ một đao chém bay. Nếu không phải hắn đã đổi thành sống đao, thì ông đã không còn mạng. Mạnh Kỳ càng chiến khí thế càng mạnh, lại quát lớn, bại cho ta. Hư chảm tám phát, trường đao cương mãnh, mô phỏng thế giới thu nhỏ chém về phía hai người Hổ Bằng, muốn lấy một địch hai. Hai tăng bốn trưởng đều xuất hiện, kình lực tung hoành, lấy cường đấu cường. Phanh, hai tăng đều cảm nhận được đao nặng như núi, ép xuống làm tay mình run rẩy, không kìm được phải lùi lại mấy bước. Mạnh Kỳ khí thế kéo lên tới đỉnh phong, trong khi hai tăng tâm linh bị đoạt, thực lực phát huy không tới được bảy phần, dù liên thủ mà vẫn bị hắn lấy cường phá cường. Hai tăng lùi lại, Mạnh Kỳ ỷ vào khả năng hồi khí của bất tử ấn pháp, tiếp tục vọt tới, liên tục chém ra hai đao, ép cả hai ngã ngồi xuống đất. Tổng cộng mấy chiêu, Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, hỏi Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi mỉm cười, 17 chiêu. Mạnh Kỳ quay sang nhìn mấy người Triệu Khiêm, cười ha ha, Thái tử Điện Hạ, 20 chiêu bất bại, 17 chiêu đã đủ. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Hổ Cứ Long bàn tên hoạn quan mặt sầm xuống như muốn nhỏ ra nước. Nếu không phải vì đối phương có bối cảnh mạnh mẽ, gã đã tự mình xông vào. Triệu Khiêm biến sắc, khẽ cười, thì ra cô đã trông nhầm, đoán nhầm thực lực của Tô Thiếu Hiệp. Giọng nói rất chân thành, ngôn từ khiêm tốn, không hề có vẻ bị Mạnh Kỳ làm cho thẹn quá thành giận. Ồ, thực sự có mấy phần tu Phật tâm tính nha. Mạnh Kỳ sửng sốt, không ra vẻ nhạo báng nữa, mỉm cười, Thái tử Điện Hạ, duyên đến thì thấy. Duyên đi thì chia tay, nếu đã tỉ thí xong, ta xin phép cáo từ. Triệu Khiêm mỉm cười gật đầu, không hề có vẻ buồn, xin cứ tự nhiên. Mạnh Kỳ không chút do dự, cùng Giang Chỉ Vi đi qua đình, tiếp tục lên núi. Triệu Khiêm quả là người nói được làm được, không hề sai người ngăn trở. Đi một lúc, Mạnh Kỳ quay sang nhìn lại, thấy giữa sườn núi, Triệu Khiêm vẫn đứng khoanh tay nhìn ra xa, nhìn tới xuất thần. Sao Lương Vương lại nói ra chí hướng của mình? Không sợ rước lấy phiền toái hay sao? Mạnh Kỳ nhíu mày. Tin Phật cũng được, sùng đạo cũng được, chỉ cần không quá giới hạn, đối với Thái tử, đều không coi là chuyện đại sự. Liên việc muốn thành lập một Phật quốc riêng, tiêu diệt bất bình, độ tận thế nhân, tự tuyệt với các môn phái và đại bộ phận thế gia. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, địch sẽ nhiều, bạn bè sẽ ít. Muốn kế thừa ngôi báu sẽ trở nên không có khả năng. Dù trong lòng có chí này, cũng phải cẩn thận giấu đi, không được để lộ ra ngoài, để khỏi bị người ta tới đánh. Đợi đến khi đại thế đã thành, mới tung hoành mà làm. Những lời nói vừa rồi Triệu Khiêm vốn nên giữ bí mật, nhưng y lại thản nhiên ra, không hề sợ hai người để lộ ra ngoài. Giang Chỉ Vi trầm ngâm, có lẽ đã sớm bị người ta biết, cả thần đô đều đã biết hết. Bằng không hắn chạy tới Dĩnh Thành để làm gì? Cũng có thể là không hề sợ. Mạnh Kỳ thuận miệng nói. Hai người không nói chuyện này nữa. Chuyện tranh đấu của Hoàng Thất, với thực lực của mình tốt nhất là đừng có dính vào. Tránh được bao xa thì cố mà tránh. Tiếp tục đi lên cao, đến Ngọa Tâm Quan. Nhưng Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi chưa dừng bước. Vẫn tiếp tục đi lên, định đến đỉnh núi. Từ trên ấy nhìn ra xa Dĩnh Thành một phen. Sau đó mới xuống núi tới Ngọa Tâm Quan chơi. Yên Vũ Sơn không cao, so với núi non trùng điệp khắp nơi của Hoàn Châu, thì chỉ có thể tính là hơi cao một tí mà thôi. Phong cảnh tú mỹ, dù ngày đông cũng vẫn đẹp, lá vàng xen lẫn lá xanh, suối nhỏ lặng lẽ chảy, lên đến đỉnh núi, nhìn xa xa phía dưới, Dĩnh Thành đẹp như một bức tranh, sông ngòi dày đặc, bóng thuyền khắp nơi, cầu đá chẳng chịt, núi non từng dãy như những con rồng, Việt Hồ xanh ngắt, sâu thăm thẳm. Không biết vì sao, Nhìn cảnh này, đột nhiên trong lòng Mạnh Kỳ hiện ra bốn chữ, rồng cuộn hổ ngồi. Giang Chỉ Vi như cũng nghĩ tương tự, khẽ thở dài, không hổ là nơi ở năm đó của đế vương. Nơi ở của đế vương, Mạnh Kỳ ngơ ngác nhìn Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi cười, ngươi không biết Dĩnh Thành là cố đô của tiền triều. A, Mạnh Kỳ đỏ mặt, rõ là ngu dốt với lịch sử. Mỗi khi cần, hắn mới đi tìm sách sử có liên quan tới vấn đề mình muốn biết để đọc, chứ không hề học một cách có hệ thống, nên hiểu về thời thượng cổ còn nhiều hơn mấy triều đại trước đây. Giang Chỉ Vi biết Mạnh Kỳ ở Thiếu Lâm không được bao lâu, nhiều lắm thì chỉ đọc sách phạn văn, chứ chẳng biết gì về lịch sử. Đầy ý cười giải thích, nhân tộc bắt đầu hưng thịnh từ đất Giang Đông. Ngày xưa nhân hoàng chú Kiếm Long Đài cũng ở Giang Đông. Thừa kế số mệnh này, mấy đại hoàng triều sau đó đều định quốc đô ở Giang Đông. Tiền triều quốc hiệu là Khang. Đóng đô ở Dĩnh Thành, từng xuất hiện tới mấy đại pháp thân, ép cho Giang Đông Vương thì cũng phải lép vế. Nhưng thiên đạo luân hồi, có thịnh ắt sẽ có suy. Đến cuối thời, hai đời hoàng đế của Hàn Thị đều đi ngược hướng, khiến các đại thế gia vùng lên, khói lửa khắp nơi. Lúc ấy thần đô Triệu Thị thực lực mạnh mẽ, cường thủ đông đảo, cuối cùng cũng có người chứng được pháp thân, bắt đầu vùng lên, trở thành minh chủ Phạt Khang. Sau khi thành công, họ không muốn rời khỏi nơi chốn cũ, vẫn đóng đô ở thần đô, hủy đi đa phần kiến trúc, bố trí của Dĩnh Thành. Mạnh Kỳ cuối cùng đã hiểu, ánh mắt nhìn xuống Dĩnh Thành có thêm mấy phần thương cảm. Xem cảnh xong cũng đã qua giờ ngọ, hai người xuống núi, đi tới Ngọa Tâm Quan. Đạo quan này không lớn, trước sau chỉ có 3 khu, đạo sĩ canh cửa lười biếng dựa vào tường hóng nắng, mặc kệ Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đi vào. Đạo sĩ ở đây lười thật, một đường đi tới, vì ngày đông mà lại có nắng ấm, thế nên tất tật những người trong đạo quan hai người nhìn thấy, kẻ ngồi người nằm đều nhàn nhã sưởi nắng, có người còn tỉnh bơ ngủ say. Mạnh Kỳ không nhịn được phì cười, liên người tiếp khách cũng còn không có. Bỗng nhiên, một tiếng đàn cao vút trong vắt từ viện bên hông vọng tới. Mạnh Kỳ cảm thấy quen tai, nhưng chắc chắn không phải Tiểu Tham Ăn, cô không có khả năng tạo ra được âm thanh thế này. Hai người nhìn nhau, cùng đi tới viện kia, qua cánh cửa viện khép hờ, thấy một công tử áo trắng. Người này đẹp như con gái, áo trắng tinh sạch bong, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, hai tay đánh đàn, nhàn nhã tự nhiên. Sau lưng có một nha hoàn đứng hầu, thấy Mạnh Kỳ thì trừng mắt, cảnh cáo hắn không được chọc làm công tử lại ho. Người này chính là Tĩnh Tẫn Thương Sinh Vương đại công tử. Tiếng đàn lượn lờ, Vương Tư Viễn dừng đàn, khẽ ho một cái. So với lần trước, lần này có vẻ khỏe hơn, y ngồi ở đó, nhưng lại như không có. Cả người đều hòa lẫn vào trong trời đất. Ồ, nghe đồn Vương đại công tử còn 2 ngày nữa mới tới được, không ngờ đã sớm tới ở trong Ngọa Tâm Quan, quả là luôn làm những việc ngoài dự kiến của người khác. Mạnh Kỳ thản nhiên ngồi xuống đối diện Vương Tư Viễn, tỉnh bơ như không. Giang Chỉ Vi mỉm cười lắc đầu, cũng cùng ngồi xuống. Vương Tư Viễn cười nhẹ, ngồi ở Ngọa Tâm Quan, lặng lẽ nhìn xuống Dĩnh Thành cuộn trào, cũng rất có tư vị. Quả là hỏi gì đáp nấy, mạch nước ngầm từ đâu tới? Mạnh Kỳ hỏi, nói thực lòng, thấy mấy kẻ lúc nào cũng ra vẻ bất kể chuyện gì cũng luôn nằm trong lòng bàn tay mình, Mạnh Kỳ rất muốn đánh cho một trận. Các ngươi không phải đã thấy hay sao? Vương Tư Viễn sắc lẻm, Giang Chỉ Vi gọn gàng, Triệu Khiêm, Triệu Nghị đều đã đến Dĩnh Thành, nhưng không phải chỉ để mời chào người, hay xem Hưng Vân Chi Yến. Nhưng họ phải giả bộ như mình đang đi chiêu hiền đại sĩ, mời chào nhân thủ, Tô Mạnh, với thân phận bối cảnh của ngươi, người khác có thể không biết, nhưng giới quyền quý thần đô nếu muốn biết thì không có gì là khó, nên phải ra vẻ một chút, họ vừa muốn mượn sức Tô gia, cũng muốn rửa hơi Huyền Bi. Vương Tư Viễn tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Kỳ, Tô gia, Giang Chỉ Vi bây giờ mới biết thân thế của Mạnh Kỳ. Nhưng cô chỉ hơi sửng sốt một tí rồi thôi. Quan hệ bạn bè của mình với Tiểu Hòa Thượng chẳng liên quan gì tới những thứ khác. Vậy thực ra họ muốn làm cái gì? Miệng Mạnh Kỳ giật giật. Hắn chưa từng nghĩ giấu được thân thế của mình khỏi đám người Vương Tư Viễn. Vì cái mục tiêu sư phụ quá lớn, ai cũng biết rõ. Còn chuyện nhà Tô gia, các thế gia khác đương nhiên cũng đều đã biết. nên hắn không nói gì thêm, xem có moi được thêm thông tin gì từ miệng Vương Đại Thần Côn hay không. Khụ khụ, Vương Tư Viễn lại ho, phì cười, nếu ta biết, cần gì phải... im lặng ngồi đây. Chuyện họ muốn làm, không có gì ngoài tranh quyền đấu lợi, muốn tóm lấy ngôi vị hoàng đế, lần theo manh mối này, kết hợp với những lời đồn mấy trăm năm nay của Dĩnh Thành, là nhìn ra hướng thôi. Phù, mùi đậu say, hai vị có muốn cùng dùng cơm chưa không? Y không nói rõ, làm người ta tò mò, nhưng lại không nói hết. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, thật sự không biết lời đồn của Dĩnh Thành là cái gì. Uống thiết hoa trà, ăn đậu hoa tự say của ngọa tâm quan xong, Vương Tư Viễn lại càng ho dữ. Nha hoàn lập tức bưng trà tiễn khách. Lời đồn của Dĩnh Thành, Mễ Gia chắc chắn biết, giờ trời còn sớm, hay chúng ta tới Mễ Gia tìm Vương Huynh. Xuống núi, Mạnh Kỳ hỏi Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi lắc đầu, truyền âm, để tối chút đi. Sư bá phụ trách Giang Đông có lẽ đã sắp tới, ta phải về kiếm các chờ. Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, lại có Cường Viện đến. Gật đầu, vậy thôi, ta tự tới Mễ Gia một chuyến. Qua Thiên Tú Hà, hai người chia tay, Mạnh Kỳ vừa tới cửa Mễ Gia, đã nhìn thấy Mễ Tử Kính, Bạch Văn Viễn và Vương Tái đi ra. Vương Tái vẻ khổ sở, mặt cương lên, rõ ràng là không tự nguyện, còn Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn thì mặt mày háo hức, ham hở muốn thử. Các vị huynh đài đi đâu thế? Mạnh Kỳ buồn cười hỏi. Mễ Tử Kính cau mày, nói rất khẽ, Tố Nguyệt Các. Tố Nguyệt Các? Mạnh Kỳ ngơ ngác. Ha ha, không ngờ, Cuồng Đao, Tô Mạnh vẫn còn là trai tân nha, liên Tố Nguyệt Các cũng không biết. Bạch Văn Viễn cười đầy dâm ý, mà nó, kỹ quán a. Mạnh Kỳ chưa ăn thịt heo cũng từng thấy qua heo chạy, nghe vậy hiểu ngay. Mễ Tử Kính cười hăng hắc, nhờ có Vương Tái huynh luôn luôn giữ mình đoan chính, có huynh ấy đi cùng, gia phụ mới cho phép bọn ta cùng đi. Tô công tử, có đi cùng không? Tố Nguyệt Các là nơi hàng đầu của Thiên Tú Hà đó, các cô nương ở đó cầm kỳ thư hóa không gì không biết, bao người mất hồn luôn. Ta đâu phải chưa từng nhìn thấy người tuyệt sắc. Mạnh Kỳ thầm khinh thường, tuy đối với Thanh Lâu Kỹ Quán có chút bài xích, nhưng nghĩ tới chuyện mình đang có điều muốn hỏi về lời đồn Dĩnh Thành nên gật đầu, đại khái là được, đàn bà trong kỹ viện, ai mà quan tâm. Ai, Tô Hiền Đệ, ngu huynh thật sự là không muốn, nếu để truyền ra ngoài, còn mặt mũi gì nữa. Vương Tái truyền âm, than thở, vào bụi hoa mà không dính phấn, cũng là thanh cao. Mạnh Kỳ an ủi. Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn hào hứng đi rất nhanh, chốc lát đã tới lâu thuyền của Tố Nguyệt Các. Thấy Mễ Thị và Bạch Gia công tử giá lâm, Tú bà cười đến mặt nở đầy hoa. Ai nha, hai vị công tử thật sự là hiếm tới lắm nha. Mau lên, mau gọi bốn chị em Niệm Phong Niệm Tuyết xuống đây. Vừa nói, bà ta vừa dẫn mấy người Mạnh Kỳ lên một phòng riêng trên tầng 3. Hai vị công tử không biết xưng hô thế nào. Tú bà thấy Mạnh Kỳ và Vương Tái cũng là khí chất bất phàm, bèn hỏi. Vương Tái mím miệng, mặt đỏ bừng, để tên tuổi ở những nơi như thế này rất làm y xấu hổ. Mễ Tử Kính cười ha ha, phất áo, giải vây cho Vương Tái, mau gọi cô nương tới. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mễ công tử lên tiếng, Tú bà không dám hỏi nữa, vội ra ngoài dục cô nương. Hoa khôi nổi danh nhất Tố Nguyệt Các là Niệm Tuyết, tuy dung mạo không coi là đứng đầu, nhưng thanh tú tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi đàn giỏi họa, không thua gì các tiểu thư thế gia hàng đầu, những kẻ đầu đường xó chợ không thể lọt vào mắt của cô ấy. Mỹ nhân chưa kịp tới, Bạch Văn Viễn đã đầy mặt si mê. Ở trong thanh lâu, Mạnh Kỳ cũng không thoải mái chút nào, nhưng thấy Vương Tái còn khó ở hơn mình, hắn nhất thời cảm thấy sung sướng khi thấy người gặp họa, quên cả xấu hổ của bản thân. Nói chuyện phiếm mấy câu, Mạnh Kỳ còn chưa kịp hỏi gì, bốn kỹ nữ đã tới. Người đẹp thanh lệ như vẽ, kẻ kiều diễm rực rỡ, người thanh tú nhã nhặn, kẻ mày liễu mắt phượng. Mễ Tử Kính cười, nếu để bọn ta chọn, sẽ dễ làm mất tình cảm. Thôi, để bốn cô nương tự chọn đi. Vừa dứt lời, Niệm Tuyết thanh tú dịu dàng đi ra, thẳng tắp đi tới bên cạnh Mạnh Kỳ, mong công tử thương tiếc. Ai ra, thật là tức mà. Bạch Văn Viễn trợn mắt với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ đắc ý, nhìn Niệm Tuyết ngồi xuống, cười nhẹ, tại sao Niệm Tuyết cô nương chọn ta? Niệm Tuyết cười không đáp, nhích lại gần, Mạnh Kỳ cứng người lên, sẵn sàng phòng bị cô ám toán. Nhưng Niệm Tuyết lại ghé miệng sát vào tai Mạnh Kỳ, thì thào ngọt ngào, cha. Mạnh Kỳ dại ra, không còn biết gì nữa. Niệm Tuyết cười nhẹ, vừa mới có một vị cô nương bảo tiểu nữ gọi như vậy, để truyền lời của cô ấy cho công tử. Cố Tiểu Tăng đáng ghét, may mà ta không dậy sắc tâm, nếu không bị gọi như vậy, sẽ để lại ẩn bệnh cho ta suốt đời. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, những chuyện cũ của tiền triều. Mạnh Kỳ bụng mắng Cố Tiểu Tang, ngẩng lên thấy Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn đều mở to mắt sửng sốt nhìn mình. Hắn nhếch mép, nâng chén, uống cạn để kính, ra vẻ cuồng đao. Tô Mạnh cũng là kẻ ăn chơi, đừng có nhìn người chỉ nhìn bề ngoài, nhìn thì oai hùng dương cương, đường đường chính chính, thực tế lại chơi bời còn ác liệt hơn cả hai người mình nữa.